Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Kinh Khủng Luân Hồi Bàn. Diệp Thần tâm niệm vừa động, cách gần nhất hai viên hạt linh hồn ở giữa sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Cưỡng ép xông phá linh hồn triều tịch đi ngược dòng nước. Hai viên hạt linh hồn lẫn nhau hấp dẫn. Tựa như là hai quả tinh cầu va chạm, sinh ra quang mang mãnh liệt. Thật lâu, quang mang chậm rãi tiêu tán, lộ ra một viên cường độ so đơn độc hạt linh hồn cường đại gấp đôi quang cầu. Lấy viên này cường đại hạt linh hồn làm trung tâm phát ra lực hút, chậm rãi hấp dẫn phụ cận hạt linh hồn hướng hắn hội tụ. Từng khỏa quang cầu như là cỗ sao chổi kéo lấy thật dài đuôi ánh sáng hướng trung tâm hội tụ. Rất nhanh tụ thành một đoàn tản ra càng mạnh lực hấp dẫn linh hồn quang cầu. Hấp dẫn lấy càng xa xôi hạt linh hồn hướng về phía hội tụ. Ngoại trừ hấp dẫn vốn thuộc tự thân hạt linh hồn, cường đại linh hồn quang cầu còn tại điên cuồng thôn phệ linh hồn triều tịch bên trong linh hồn chi. Lực. Càng cường đại hơn lực hấp dẫn như thôn tính hình thành một cái không nhỏ vòng xoáy. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cảm giác được mình chín thành hạt linh hồn lẫn nhau hấp dẫn đến cùng một chỗ. Một lần nữa ngưng tụ ra một đoàn hoàn chỉnh linh hồn. Siêu việt thường nhân gần 100 vạn lần cường độ, vượt qua hắn tưởng tượng cường đại. Hắn có loại dự cảm, nếu như chính mình hiện tại đi đến dương thế bên trong, chỉ sợ có thể lập tức dẫn động thiên kiếp độ quỷ tiên kiếp. Linh hồn của hắn cường độ đã không kém hơn đồng dạng nguyên thần tiên nhân. Đương nhiên, liền hắn hiện tại cái gì cũng không có chuẩn bị đi độ quỷ tiên kiếp. 100% sẽ thất bại đánh cho hồn phi phách tán. Độ kiếp cũng không phải chỉ riêng thực lực đến là được. Đại bộ phận thời điểm ngoại vật chuẩn bị so bản thân thực lực còn trọng yếu hơn. Trừ phi hắn lại phân liệt một lần linh hồn cường đại hơn nữa gấp 100 lần. Khi đó chỉ là bằng bản thân linh hồn lực lượng liền có thể chọi cứng thiên kiếp cũng khó nói. Nhưng mà, hắn hiện tại vẫn là không cách nào thoát thân. Từ âm tuyền bên trong phun ra luân hồi chi lực vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Tình huống bình thường liền xem như thiên nhân đại năng tiến vào luân hồi cũng chỉ có thể ngoan. Ngoãn chuyển thế, liền hắn hiện tại linh hồn cường độ, chỉ muốn thoát khỏi dù là từ âm tuyền bên trong phun ra thua xa chân chính luân hồi chi lực cũng không đủ tư cách, nhưng Diệp Thần không nóng nảy, hiện tại không được, tiếp tục phân liệt thôi, không ngừng cường đại xuống dưới, kiểu gì cũng sẽ đạt tới lao ra tình trạng, đem tất cả hạt linh hồn hội tụ thành một cái chỉnh thể. Diệp Thần lần nữa lại tế luyện tự thân linh hồn đem nó ngưng luyện rắn chắc. Sau đó lại lần buông ra bảo hộ, mặc cho linh hồn triều tịch xông qua, to lớn linh hồn quang cầu như đống cát bị sóng biển xông qua. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh từ vô số điểm sáng hình thành màn sáng tản ra. Trải rộng hơn phân nửa cột sáng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần lần nữa khôi phục ý thức. Ngạc nhiên phát hiện lần này sống sót hạt linh hồn vượt quá tưởng tượng nhiều. Không phải theo dự liệu 100 triệu hạt linh hồn, mà là dòng dã vượt qua 1 tỷ hạt linh hồn. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, quá nhiều hạt linh hồn hội tụ, vậy mà đem từ âm sơn bên trong phun ra vô hình vô sắc trong suốt cột sáng hóa thành hữu hình cột. Sáng màu trắng. Từ đó phun ra linh hồn triều tịch để vô tận hạt linh hồn cho cưỡng ép chặn đường hấp thu sạch sẽ. Sinh sinh cắt đứt âm tuyền. Ngay từ đầu hắn cực kỳ hưng phấn. Nhưng theo một cỗ băng lãnh mà vô tình ý chí đảo qua. Như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống. Tưới đến linh hồn hắn lạnh buốt. Bị phát hiện, hắn cường đại đến tình trạng như thế trực tiếp cắt đứt âm tuyền. Rốt cục bị Hắc Sơn lão yêu phát giác, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy kia mênh mông vô ngần luân hồi bàn nổi lên hiện một cái vô cùng to lớn gương mặt. Hắc Sơn lão yêu như Hồng Trung đại lữ thanh âm từ bên trên truyền đến. Giao ra ngươi tu luyện pháp môn, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem toàn bộ âm tuyền cột sáng ngăn chặn hạt linh hồn theo hắn tâm niệm mà động. Một cái vòng xoáy thành hình, nhanh chóng hướng vào phía trong co vào đổ sụp, ngưng tụ thành một tôn cao tới một trượng tản ra tia sáng chói mắt linh hồn thể xác. Một vòng kim quang nhàn nhạt lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Sinh sinh đem phía dưới âm tuyền bên trong phun ra linh hồn triều tịch vạn vẹo. Cường đại trước nay chưa từng có. Diệp Thần phát ra một tiếng thư sướng vô cùng rên rỉ. Chậm rãi ngẩng đầu, tại hắn cảm ứng bên trong, trước đó lộ ra không cách nào ngăn cản Hắc Sơn lão yêu bây giờ cũng bất quá như thế. Cùng mình bây giờ tương xứng mà thôi. Tả hữu đảo mắt, trước đó lộ ra không thể phá vỡ âm tuyền cột sáng lúc này hắn cũng có thể tùy tiện đánh xuyên qua. Nếu như có thể hắn hiện tại liền có thể thoát thân. Dùng cái này lúc linh hồn cường độ trở về, lập tức có thể làm hắn chân thân hồn chi hoa đại viên mãn còn có dư thừa. Nhưng Diệp Thần nhưng không nghĩ làm như thế. Nếu như tại không bị Hắc Sơn lão yêu chộp tới trước đó hắn trước tiên liền sẽ trốn. Nhưng bây giờ tiếp xúc đến minh vực, âm tuyền cùng luân hồi chi lực, trọng yếu nhất là đánh bậy đánh bạc phía dưới vậy mà thôi diễn ra luyện thần thuật như thế cái. Nghịch thiên pháp môn, trong lòng của hắn dã tâm như liệu nguyên dã hỏa nhanh chóng sinh sôi. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngẩng đầu không chút nào yếu thế nhìn chăm chú Hắc Sơn lão yêu. Diệp Thần đưa tay khẽ vồ. Lực lượng kinh khủng nổ tung, sinh sinh đem âm tuyền cột sáng cắt ra. Thiên khung luân hồi bàn trên Hắc Sơn lão yêu gương mặt sững sờ. Tiếp theo giận tím mặt, ngươi đây là tự tìm đường chết. Vừa mới nói xong, một mực lấy chậm chạp tốc độ chuyển động bàng đại luân hồi chi bàn đột nhiên dừng lại ngừng lại. Chuyển động, ngay sau đó lại bắt đầu lại từ đầu lấy nghịch đồng hồ phương hướng vặn vẹo. Tại cái này nghịch đồng hồ vặn vẹo trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác được trước mắt trời sập, không cách nào tưởng tượng lực lượng đột nhiên đè xuống. Hắn nhìn như vô cùng cường đại linh hồn tại chỗ bị chấn động đến chia năm xẻ bảy chia mấy khối. Âm sơn bên hông kia che khuất toàn bộ vãng tử thành tầng mây trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lực lượng vô hình rơi xuống, toàn bộ uổng tử thành chấn động mạnh. Luân hồi bàn bên trong tản mát ra kinh khủng lực hấp dẫn. Diệp Thần vỡ nát linh hồn bị cỗ này lực hấp dẫn khẽ hấp thân bất do kỷ bay về phía luân hồi bàn. Chỉ có thể dạng này, Diệp Thần trong ý thức lộ ra một vòng cười khổ, nhưng không có cái gì sợ hãi. Loại này tình cảnh trước khi động thủ hắn cũng đã dự liệu đến. Chỉ là không nghĩ tới luân hồi bàn uy lực kinh khủng như vậy. Mình ngay cả một chút cũng đỡ không nổi. Tâm niệm vừa động, vỡ nát linh hồn lớn nhất một khối đột nhiên tản mát ra bạo ngược khí tức. Oanh, một tiếng bạo tạc. Lực lượng kinh khủng càn quét đem chung quanh cái khác mảnh vụn linh hồn xông ra âm tuyền cột sáng. Như là cỗ sao chổi rơi hướng bốn phương tám hướng. Mơ tưởng, Hắc Sơn lão yêu hừ lạnh một tiếng. Thật lớn luân hồi bàn đột nhiên hồng quang sáng lên, ngưng ra vô số huyết hồng sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống đánh xuống. Bao trùm toàn bộ vãng tử thành, một sát na kia, kinh thiên động địa, toàn bộ vãng tử thành bị tia chớp màu đỏ ngòm toàn bộ cày một lần. Từ bốn phương tám hướng hướng vãng tử thành bay tới âm hồn tại chỗ mẫn diệt sạch sẽ. Vô số sinh hoạt tại vãng tử thành quỷ quái bị cái này vô cùng kinh khủng tia chớp màu đỏ ngòm huyết. Tẩy, tại chỗ vượt qua chín thành bị diệt. Vô cùng vô tận linh hồn vỡ nát hướng âm sơn hội tụ. Hóa thành một cỗ thật lớn dòng lũ tụ hợp vào luân hồi bàn mài trong mắt hóa thành hư vô. Mà Diệp Thần phóng tới bốn phía mảnh vụn linh hồn cũng hơn phân nửa bị diệt. Nhưng có mấy khối hơi lớn tránh đi cái này một đợt công kích. Xông ra vãng tử thành địa giới, liếc nhìn một tầng nồng đậm màn máu. Kia là âm dương chỗ giao giới. Lao ra chính là về tới dương thế. Nhưng, điều kiện tiên quyết là có thể lao ra. Hắc Sơn lão yêu mấy cái hóa thân từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại hắn còn thừa 3 phần mảnh. Vụn linh hồn trước mặt. Không nói hai lời đấm ra một quyền. Một đạo thô to vô cùng huyết quang đánh tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.